Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357, chương 358, đan nát. Tuần tự viên mãn rơi xuống quả thứ 6, thứ 7 viên, Thiên Tiêu nhập thánh đan. Lúc này đều là hoa rơi có chủ. Hiện trường những thiên tài khác, cho dù là không có cam lòng, nghiến răng cắn răng, cũng chỉ có thể không cam lòng thừa nhận sự thật. Trước mắt đến xem, tại chỗ lớn nhất bên thắng, không thể nghi ngờ là cái kia cướp được 3 cái Thiên Tiêu nhập thánh đan, Độc Cô Yên. Có thể sức một mình chiếm cứ 3 cái Thiên Tiêu nhập thánh đan. Phần này phong thái, toàn trường không ai bằng, cũng vì Độc Cô Yên dựng đứng lên không thể chiến thắng. Ngạo thế toàn trường bá đạo thần hoàn, có được đặc thù thể chất lôi linh thể thương lôi giáo thánh tử. Tuy nói từng có thua ở Độc Cô Yên dưới kiếm chiến tích, nhưng cũng là cướp được 2 cái Thiên Tiêu nhập thánh đan, tồn tại là tại chỗ chỗ có thiên tài bên trong, ngoại trừ Độc Cô Yên bên ngoài, thu hồi lớn nhất một người. 2 ngày sau, thứ 8 viên Thiên Tiêu nhập thánh đan rơi xuống. Cái này một cái Thiên Tiêu nhập thánh đan về sau, nhưng chính là sau cùng một viên thuốc. Bởi vậy, hiện trường những cái kia còn không có chiếm lấy đến đan dược đỉnh phong thiên kiêu, tại cái này thứ 8 viên Thiên Tiêu nhập thánh đan viên mãn rơi xuống một sát na, cái kia chính là hăng hái đánh cược một lần, đem hết toàn lực triển khai chiến đấu. Độc Cô Yên đôi mắt đẹp lấp lóe, không có động thủ. Nước đầy thì tràn, trăng tròn thì khuyết, nàng trước mắt cướp được 3 cái Thiên Tiêu nhập thánh đan. Muốn là liền cái này một cái Thiên Tiêu nhập thánh đan cũng muốn cướp lấy, khẳng định là muốn lọt vào không ít thiên tài cùng một chỗ vây công. Nhìn thấy Độc Cô Yên không có xuất thủ, cái kia thương lôi giáo thánh tử cũng là làm ra lựa chọn. Sau cùng rơi xuống Thiên Tiêu nhập thánh đan, tuyệt đối là muốn so trước đó đản sinh ra Thiên Tiêu nhập thánh đan càng thêm hoàn mỹ cực hạn, viên mãn vô khuyết. Nữ nhân này chiến lực còn tại bàn thánh tử trở lên, ta muốn là xuất thủ chiếm lấy viên thuốc này, cái kia liền không thể tại tranh đoạt sau cùng một cái Thiên Tiêu nhập thánh đan trong quá trình xuất ra thứ nhất sung mãn trạng thái tới. Trong lòng nghĩ như vậy, thương lôi giáo thánh tử quả quyết không có xuất thủ chiếm lấy cái này một cái Thiên Tiêu nhập thánh đan. Không có Độc Cô Yên, thương lôi giáo thánh tử hai người thêm vào vây quanh cái kia một cái Thiên Tiêu nhập thánh đan mà triển khai đại chiến, chiến đấu một đám tuổi trẻ thiên tài bên trong, thực lực thứ nhất tài năng xuất chúng, làm cho người ghé mắt, thuộc về cái kia chiếm lấy đến quả thứ 5 Thiên Tiêu nhập thánh đan hóa giải Độc Cô Yên một cái kiếm chiêu hùng vĩ thanh niên. Cái này có đạo nhất cảnh ngũ trọng tu vi hùng vĩ thanh niên, khí huyết cuồng bạo che trời, pháp lực mênh mông hùng hồn, một đôi tròng mắt trong lúc triển khai chiếu rọi ra nhiếp nhân tâm phách đại đạo thần quang. Trong tay hắn phun ra ngoài khủng bố mãnh liệt thế công, là cái gì Thiên Quyền Thánh Địa Triệu Du, Hắc Thiên giáo thánh tử bọn người cũng khó có thể anh hắn phong mang. Cùng là địch, gia hỏa này rốt cuộc là ai? Ý thức được hùng vĩ thanh niên chiến lực mạnh, đuổi sát thương lôi giáo thánh tử rất nhiều thiên tài, bắt đầu cố ý liên thủ đối phó cái kia hùng vĩ thanh niên. 3-4 canh giờ đi qua, không ít thiên tài tinh bì lực tẫn, vết thương chồng chất thối lui ra khỏi tranh đấu. Cái kia một mực bị rất nhiều thiên tài nhằm vào hùng vĩ thanh niên, nhìn đúng thời cơ, bỗng nhiên bạo phát, cổ lão mà kỳ lạ kim sắc thần văn, bắn ra tràn ngập vạn đạo thần huy. Trăm triệu điều thánh quang lạc ấn tại hùng vĩ thanh niên cơ thể thể xác bên ngoài, sấn thác cái này hùng vĩ thanh niên toàn thân trên dưới một mảnh hừng hực vô cùng, tháp sáng bầu trời, nơi xa nhìn thì giống như là một tôn tắm ngập trời thánh quang bất hủ thần minh. Tầng này tầng dày đặc gia trì tại hùng vĩ thanh niên nhục thân bên ngoài kim sắc thần văn. Không chỉ có muốn nhục thể của hắn phòng ngự, có nghiêng trời lệch đất thăng hoa thuế biến, cái kia triển lộ ra khí thế thế công, cũng là cho người ta một loại uy không thể đỡ, khó có thể chống đỡ bá đạo thần thánh chi ý. Kim quang che thể, vạn pháp bất xâm, Tiêu Trần bật cười, cái này mọi cử động lạc ấn lấy ngàn vạn kim sắc thần văn hùng vĩ thanh niên. Muốn Tiêu Trần nhớ tới chính mình thi triển kim quang chú, thời điểm giống nhau là kim quang hộ thể, ngày càng ngạo nghễ, vạn pháp bất xâm, nhưng vô luận cái này hùng vĩ thanh niên thi triển chính là bí thuật gì thần thông. Cái kia kim sắc thần văn trải rộng toàn thân, cũng không có khả năng cùng kim quang chú diễn hóa xuất kim quang hộ thể đánh đồng. Bành ù ù, nhất quyền đánh ra, bao hàm hùng vĩ thanh niên tất cả khí huyết pháp lực tu vi, cuồng bá mãnh liệt ý chí, sinh ra cái kia một đạo kim sắc quyền ấn, phía trên chiếu 9 ngày, phía dưới chiếu cửu u, trẻ che chi thế đẩy lui ngăn cản tại hùng vĩ thanh niên phía trước mấy bóng người. Vì hùng vĩ thanh niên mở ra một đầu thông hướng cái kia một cái, thiên tiêu nhập thánh đan, kim quang đại đạo đến, a, phát ra khăn choàng thiên quyền thánh địa triệu du, âm thanh tê nội tình bên trong, phát ra khăn choàng, hắn nhưng là tranh đoạt hôm khác, quyền thánh tử bảo tọa tuyệt thế thiên tài. Lần này đại biểu thiên quyền thánh địa, tham gia đến cái này thiên tiêu đan hội bên trong, ý nghĩa chính là muốn lập xuống đại công, trở lại thiên quyền thánh địa về sau, vì chính mình một lần nữa thành lập lên đại thế, tranh thủ đến thánh địa trưởng lão chống đỡ. Có thể chuyện cho tới bây giờ, hắn thế mà một cái thiên tiêu nhập thánh đan cũng không có chiếm lấy đến. Mắt thấy cái này một cái thiên tiêu nhập thánh đan, cũng là không thể tránh khỏi muốn rơi vào đến cái kia hùng vĩ thanh niên trong tay đi. Triệu Du lại làm sao có thể trấn định tự nhiên, làm như không thấy đâu. Ta không lấy được, ngươi cũng đừng hòng đạt được a. Đánh mất lý trí Triệu Du, đem hết toàn lực phát ra một đạo đánh xuyên bầu trời thần mâu cầu vồng. Có thể đạo này thần mâu cầu vồng mục tiêu công kích không phải cái kia hùng vĩ thanh niên, mà chính là cái kia một cái thiên tiêu nhập thánh đan. Thiên tiêu nhập thánh đan vì cửu phẩm đại đạo bảo đan. Đan mặt ngoài thân thể lưu chuyển lên đếm mãi không hết đạo tắc ký hiệu. Đại đạo thụy thải, nhưng tại cái này thiên tiêu tạo hóa lô bên trong, linh vận lọt vào áp chế, để cái kia sắc bén sang chói thần mâu cầu vồng đả kích đến. Chỉ nghe một tiếng rung động ầm ầm, cái kia trong suốt dường như mã não ngọc tủy thiên tiêu nhập thánh đan, đúng là răng rắc phân mảnh rơi, sụp đổ. Thiên tiêu nhập thánh đan hóa thành 7 viên đan hạt toái phiến, lớn nhất một cái có ngón tay cái đắp lớn nhỏ, nhỏ nhất một cái chỉ có ngón út đắp lớn nhỏ. Kết quả như vậy là tại chỗ tất cả mọi người cũng không có dự liệu được. Ngươi, hùng vĩ thanh niên trừng mắt nhìn thiên quyền thánh địa Triệu Du. Muốn không phải cái này hỗn đản, hắn hẳn là có thể chiếm lấy đến nguyên một viên thiên tiêu nhập thánh đan. Nhưng hôm nay cái này 7 viên đan hạt toái phiến tản mát đến phương hướng khác nhau đi, tốc độ của hắn lại nhanh, cũng không có khả năng đảm nhiệm nhiều việc một miệng nuốt mất. Ha ha ha, không nghĩ tới ta cái này cử chỉ vô tâm, ngược lại là muốn đạo hữu thẹn quá thành giận. Thiên quyền thánh địa Triệu Du ngửa mặt cười to, tổn hại người hại mình ra hỏa. Hùng vĩ thanh niên hít một hơi thật sâu đè xuống lửa giận. Hắn có thể làm cũng là trước tiên đem cái kia một cái phân lượng lớn nhất đan hạt toái phiến đoạt chiếm được vào trong tay. Cục thế biến đổi bất ngờ, 7 viên đan hạt toái phiến, hùng vĩ thanh niên cướp được cái viên kia lớn nhất đan hạt toái phiến. Thiên quyền thánh địa Triệu Du, Hắc Thiên Giáo Thánh Tử, Ẩn Tông Thanh Niên, Phạm Âm Cốc Tuyệt Mỹ Thiếu Nữ, các loại thiên tài đứng đầu cũng đều cướp được một cái đan hạt toái phiến. Có ý tứ chính là 7 viên đan hạt toái phiến bên trong một hạt toái phiến vừa vặn rơi vào Tiêu Trần trước người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.